Chàng rể quyền thế, chương 3297, góc truyện audio.com, chương 3297. Mặc dù Tân Ý Hàm biết Bùi Nguyên Minh là bất khả chiến bại, nhưng lúc này hai người đấu với 200 người trô nên cô ta hy vọng có thể yên ổn mọi chuyện, dù sao tránh voi trả xấu mặt. Nào nghe được lời nói của Tân Ý Hàm, vẻ mặt Phạm Tiểu Trương chợt sững lại, sau đó nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt kỳ quái. Anh ta đoán chừng lai lịch của Bùi Nguyên Minh chắc chắn không nhỏ, nhưng anh ta không ngờ người bên cạnh Bùi Nguyên Minh lại thực sự là phó đường chủ của chấp pháp đường Long Môn. Thì ra cô là tân phó đường chủ của chấp pháp đường Long Môn. Tân Ý Hàm, người rất nổi tiếng trong giới thượng lưu của Vũ Thành gần đây. Đôi mắt Sa Tinh Độ hơi lóe lên, hứng thú liếc nhìn Bùi Nguyên Minh, sau đó lãnh đạm nói. Nhưng, nếu cô là đường chủ của chấp pháp đường Long Môn thì đã sao? Vũ Thành không có tốt hơn những nơi khác. Địa bàn chính của Long Môn ở đây, nhà họ Long cũng ở đây. Chấp pháp đường Long Môn ở bên ngoài lợi hại đến thế, ở Vũ Thành đây, không ghê gớm như cô nghĩ. Trừ khi cô có thể lấy người nhà họ Long ra, hoặc lấy Long Môn chủ ra. Bằng không, dựa vào thân phận của cô phó đường chủ của chấp pháp đường Long Môn là không đủ. Tân Ý Hàm hít sâu một hơi nói nhỏ, nhiều thêm một người bạn thì nhiều thêm một con đường thoát. Vẫn mong cậu Sa hãy nể mặt kết bạn với nhau. Tân Ý Hàm biết rõ Bùi Nguyên Minh lợi hại như thế nào, nhưng đối phương có người có súng ống, cộng lại với nhau hơn 200 khẩu súng, biến số rất lớn. Cho nên cho dù Tân Ý Hàm hạ thế, cô ta cũng hy vọng Bùi Nguyên Minh có thể lùi về sau. Nể mặt, bạn bè, Sa Tinh Độ chế nhạo, và nói với một biểu cảm cười tựa như không. Tôi có nhiều bạn trong Thương hội Thiên Trúc, danh dự cũng rất nhiều. Chỉ là, người có thể làm bạn với chúng ta không phải là thế tử của năm môn phiệt lớn, cũng phải là cậu cả của thập đại gia tộc quyền lực, hay ít nhất thì cũng phải là cậu chủ của lãnh đạo tỉnh thành. Thành thật mà nói, cái chức phó đường chủ của chấp pháp đường Long Môn còn chưa đủ tư cách làm bạn của chúng tôi. Nói đến đây, Sa Tinh Độ ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Đừng nói cô, phó đường chủ, cho dù là đường chủ mới lên chức của cô xuất hiện tôi cũng không tôn trọng. Gọi cho ai đó đi, thời gian của cô sắp hết rồi. Tân Ý Hàm sắc mặt tối sầm lại, không ngờ đám người Thiên Trúc này lại không tôn trọng cô ta như vậy. Cô ta còn muốn nói gì nữa, Bùi Nguyên Minh đã vỗ vai cô ta một cái rồi nhẹ nói. Nếu vì Trình Ý Hàm ngươi, thì ta có thể làm chủ, chuyện này có thể bỏ qua. Tránh đường, Sa Tinh Độ bật ra một tiếng cười, nhếch mép, sau đó anh ta uống cạn ly sâm panh trong tay, liếc nhìn chiếc đồng hồ Royal Oak trên cổ tay, nhẹ giọng nói. Các anh còn 20 phút nữa. Phạm Tiểu Trương cũng cười danh mãng, châm một điếu xì gà thổi khói ra ngoài, lạnh lùng nói. Nghe thấy chưa, mau gọi người chống lưng cho các anh ra đây, nếu không hai người đều sẽ chết. Trong lúc nói chuyện, tầm mắt của Phạm Tiểu Trương rơi trên người Tân Ý Hàm. Vừa rồi anh không thèm để ý, nhưng hiện tại đã nhận ra, đây thật sự là một tuyệt thế giai nhân. Điều quan trọng nhất là dáng người của Tân Ý Hàm quá đẹp vì đã luyện tập võ thuật lâu năm. Bởi vậy, Phạm Tiểu Trương vô cùng rung động, ánh mắt lúc này cực kỳ gian ác. Anh ta không chỉ muốn giẫm chết Bùi Nguyên Minh mà còn muốn làm cho Tân Ý Hàm sơn đau khổ dưới thân mình. Nếu không phải như vậy, anh ta sẽ không thể nuốt trôi cơn tức giận ngày hôm nay. Góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh tỏ vẻ thờ ơ, anh từng bước đi tới trước mặt Sa Tinh Độ, sau đó tự mình cầm chai sâm banh trước mặt lên. Sa Tinh Độ cười nhẹ và nói, thế nào, anh chuẩn bị uống rượu để đền tội à, thủ đoạn này của người đại hạ các anh là vô dụng đối với tôi. Bùi Nguyên Minh hờ hững rót một ly rượu, thay vì đưa cho Sa Tinh Độ, anh lại nhấp một ngụm, nhẹ nói. Nếu cậu Sa, cậu muốn tôi gọi người đến, không biết Hàn Sang của băng phủ Diều đã đủ tư cách chưa? Cách Trương,